Trong đại điện, Tiểu Giác ngồi xếp bằng bên cạnh Lôi Cương, lẳng lặng nhìn hắn chăm chú. Lôi Cương thản nhiên nhìn Tiểu Giác cười, tức thì thần thức đi vào Nê Hoàn Cung. Minh Đế dường như đang chờ Lôi Cương, thấy thần thức của hắn vừa đi vào liền mở hai mắt, nhìn hắn nói, 10 năm, hãy đợi 10 năm nữa hãy triệu tập bọn họ. Trong 10 năm này, Lão Phu sẽ khôi phục một ít thực lực mới có thể uy hiếp mấy người bọn họ. Mà trong 10 năm này, hy vọng ngươi cũng có thể tu luyện cho tốt. Tốt nhất là tăng tu vi lên cương đế thiên giai. Hơn nữa, cương kỹ ngươi đã diễn luyện cũng vô cùng phi thường. Lão Phu không thể nhìn ra được mánh khóe. Không biết ngươi làm sao có được cương kỹ này. Cho dù thế nào, Lão Phu hy vọng ngươi có thể toàn lực tu luyện. Trong thời gian 10 năm, ngươi cũng đừng vào trong Nê Hoàn Cung. Lão Phu muốn khôi phục cho tốt một phen. Thế nào? Lôi Cương gật đầu, không nói gì rời khỏi Nê Hoàn Cung. Nhìn Tiểu Giác, Lôi Cương trầm ngâm chốc lát, rồi nói, Tiểu Giác, phụ thân muốn bế quan tu luyện trong 10 năm. 10 năm sau chúng ta sẽ đi đến một nơi. Trong 10 năm này, ngươi có thể đi ra ngoài đại điện chơi đùa. Thế nhưng ngươi phải chú ý an toàn. Tiểu Giác lẳng lặng nhìn Lôi Cương, gật đầu nói, phụ thân, Tiểu Giác cũng cùng người tu luyện. Tiểu Giác cũng muốn tăng tu vi. Lôi Cương gật đầu, rồi nhắm mắt lại, đi vào cảnh giới hư vô, diễn luyện khai thiên. Trước đây có 18 cuốn, cùng với chỉ săn đưa 5 cuốn, Lôi Cương tổng cộng có 23 cuốn thiết quyển. Mà 5 cuốn chỉ săn đưa có 3 cuốn từ 35 thức đến 37 thức. Còn 2 cuốn nữa không rõ, chỉ có xong được phần đầu mới biết được. Lôi Cương dự định trong 10 năm này lĩnh ngộ khai thiên thức thứ 35 đến thức 37, cùng thông suốt phần đầu. Một lần nữa đi vào cảnh giới hư vô, Lôi Cương ngừng thở, bắt đầu diễn luyện. 5 năm sau, U Phủ, cực bắc của cửu U giới. Tại nơi sâu nhất trong U Phủ, trong một đại điện có 4 người ngồi xếp bằng. Nếu có người đang ở đấy tất sẽ khiếp sợ khi thấy 4 người này. 4 người này chính là U Hoàn, U Minh, Địa Viêm, Địa Trước. 4 người có thể nói là các nhân vật đứng đầu cửu U giới. Ai cũng biết Địa Linh Tông cùng U Phủ quanh năm tranh đấu. Lúc này đầu lĩnh của hai thế lực lớn này cùng ở một chỗ, kẻ nào lại không sợ hãi. Gần 6 năm qua rồi, vẫn không có chút tin tức. Ngươi nói xem, có phải Minh Đế đã một mình mở ra đại địa chi nguyên? Địa Viêm nhìn U Hoàn suy đoán, nói. U Hoàn nghiêm trọng nhìn phía trước, trong mắt lóe lên tia nhìn cơ trí, thở dài nói, với tính tình của Minh Đế sẽ không nói rồi nuốt lời. Có điều, 5 năm không có chút tin tức gì, thực khiến người khác lo lắng. Tính tình Minh Đế tuy rằng có thể khiến người khác tin tưởng, thế nhưng đại địa chi nguyên cũng là vật nghịch thiên. Minh Đế một mình đoạt lấy đại địa chi nguyên không phải không có khả năng. Địa Viêm chậm rãi nói, ngầm lo lắng. Đại địa chi nguyên là chuyện khiến hai người U Hoàn, Địa Viêm không thể kìm lòng, tĩnh tâm tu luyện. U Hoàn càng thêm nghiêm trọng, nhìn U Minh một lúc. Hắn hững hờ hỏi, Minh Nhi, chuyện Lão Phu bảo ngươi dò hỏi thế nào? U Minh chấn động, chần chờ một lát rồi nói, Sư Tôn, về chuyện Minh Đế có thực sự bị thương nặng trước đây hay không? Tuy rằng không thể khẳng định rõ ràng, thế nhưng rất đáng khả nghi. Người ngẫm mà xem, Minh Đế nếu như không bị thương nặng, như vậy mấy năm nay vì sao hắn vẫn muốn ẩn nấp tại Liên Minh Cửu Minh? Hơn nữa theo ám bộ truyền tin thì, trong Ngũ Đế Thượng Cổ, chỉ có một mình Minh Đế chạy trốn trở về từ vô thượng giới. Tứ đế còn lại đều đã ngã xuống. U Minh suy đoán, thực lực của Liên Minh Cửu Minh lúc này là do Minh Đế mấy năm nay bồi dưỡng. Mà theo như lời Minh Đế 5 năm trước thì thần hồn lão bị thương nặng cũng đáng để suy nghĩ cẩn thận. Lời U Minh nói khiến U Hoàn cùng Địa Viêm đều trầm tư. Một lúc sau, U Hoàn ngẩng đầu hỏi, ngươi xác định Ngũ Đế Thượng Cổ chỉ có một mình Minh Đế đi ra từ vô thượng giới? U Hoàn thoáng do dự rồi nói, tin tức ám bộ truyền đến không thể là giả. Lúc này, Địa Trước ở một bên bỗng nhiên nói, Sư Tôn, lúc trước, hình như Minh Đế cũng không hề xuất ra khí thế, chỉ làm một gã cường giả U Phủ bị thương nặng mà thôi. Lời Địa Trước nói khiến U Hoàn, Địa Viêm, U Minh cùng chấn động. tinh quang trong mắt Địa Viêm lóe lên, cuối cùng ngời sáng, trầm giọng nói, đúng, Minh Đế lúc trước chưa hề tỏa ra khí thế mới có thể che giấu chuyện hắn bị thương nặng được. Ánh mắt U Hoàn nghiêm trọng, lúc này, hắn trầm giọng nói, 5 năm trước, theo Tây Bộ truyền đến thì là Minh Đế bị thương nặng, thế nhưng sợ rằng khó có thể phân định thắng thua rõ ràng, hơn nữa còn có mấy người cửu xá, mà chúng ta chỉ có 6 người. Khả năng chống lại bọn họ cũng chỉ là 5 năm, đợi 10 năm qua, nếu như lúc đó còn không có tin tức, chúng ta sẽ đến Liên Minh Cửu Minh. Nếu Minh Đế thực sự đã đi, chúng ta sẽ xóa sổ Liên Minh Cửu Minh ở Cửu U giới. Vì vậy, chúng ta hãy yên lặng xem xét sự tình đi. Trong Đại Điện Cửu Minh, lúc này, Tiểu Giác thối lui đến góc tường trong Đại Điện, ngây dại nhìn bóng người huy động phía trước. Trong đại điện ẩn chứa linh khí thuộc tính mộc nồng nặc vô cùng tạo thành một dòng suối màu vàng đất. Mà trung tâm dòng suối chảy này là hư kiếm của Lôi Cương đang huy động phía trước. Hư kiếm tỏa ra ánh sáng 3 màu, màu vàng đất, màu nâu, màu tím, trong đó màu vàng đất thịnh nhất. Hư kiếm như dòng suối chảy biến hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén trong đại điện, tấn công khiến các vách tường đại điện nổ lên liên hồi. Mà Tiểu Giác đứng ở góc tường không bị những lưỡi dao này tác động. Cho dù lưỡi dao sắc bén có tấn công vào Tiểu Giác cũng không gặp bất kỳ lực cản nào mà trực tiếp đi thẳng qua người Tiểu Giác, tấn công trên tường. Cương khí thật mạnh, phụ thân có cương khí thật đáng sợ. Tiểu Giác nắm chặt song quyền, kích động vô cùng, cũng không dám có bất luận động thái gì khác thường, sợ Lôi Cương giật mình tỉnh giấc khỏi tu luyện. Lúc này, trong biển ý thức của Lôi Cương vừa có một cảnh tượng khác. Lôi Cương ngồi xếp bằng tại cảnh giới hư vô. Lúc này, cảnh giới hư vô dường như còn ở thời kỳ khai thiên hỗn độn. Lôi Cương liền dừng lại ở thức 18 của khai thiên. Khai thiên thức thứ 17 được Lôi Cương lĩnh ngộ thành công, kết hợp diễn luyện khai thiên thức thứ 17 cùng với thức thứ 18. Lúc này, hắn thử đem 18 thức lĩnh ngộ được để mở ra thức thứ 19. Khai thiên là một cương khí cực kỳ phức tạp. Nếu như Lôi Cương chỉ dựa theo chiêu thức trong khai thiên thiết quyển cuốn đầu tu luyện, như vậy chỉ có thể phát huy được lớp bên ngoài của khai thiên, không thể vận dụng chân lý. Chỉ có lĩnh ngộ khai thiên mỗi một thức diễn luyện ra sao mới có thể phát huy được thực lực chân chính. Mà cách lĩnh ngộ khai thiên cũng cực kỳ gian nan, cần mất rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành. Mỗi khi lĩnh ngộ được một thức, Lôi Cương càng có cảm giác hạo huyền đáng sợ, có thể lĩnh ngộ được cương khí của khai thiên cần ngộ tính rất cao. Nhìn không gian tối tăm dần nên mờ nhạt, Lôi Cương tuy rằng mừng rỡ, thế nhưng không biết làm sao, hắn căn bản là không thể lĩnh ngộ khai thiên theo trình tự từ thức 18 đến thức 19, đành thở dài. Đến lúc ánh sáng mịt mờ biến mất, thần thức Lôi Cương lui đi, hắn ở hạo huyền lôi phủ cũng dần ngừng huy vũ. Ngồi xuống, hư kiếm lơ lửng trước mặt, đợi linh khí thuộc tính thổ trong đại điện lắng xuống, Tiểu Giác mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới trước mặt Lôi Cương, hiếu kỳ đánh giá hắn. Thần thức Lôi Cương đi vào, hắn vui mừng phát hiện, tu vi của hắn đã đạt được cương đế huyền giai. Hơn nữa trong cơ thể có vài phần màu vàng đất, điều này khiến Lôi Cương kinh ngạc vô cùng, trong kinh mạch đầy dẫy cương khí cùng nội kình nồng nặc. Kinh mạch cũng tăng lên vài phần. Lôi Cương thầm than một tiếng, khai thiên quả thật bất phàm, chỉ diễn luyện cũng có thể tăng tu vi. Mở mắt, thấy khuôn mặt mừng rỡ của Tiểu Giác, Lôi Cương cảm thấy ấm lòng, trong đầu hiện lên một hình ảnh người thanh niên lạnh lùng, nghiêm nghị, liền thở dài, lẩm bẩm nói, ca, chờ Lôi Cương mạnh rồi sẽ đến tiên đạo giới gặp ngươi. Lúc này, Lôi Cương nhìn Tiểu Giác nói, Tiểu Giác, phụ thân đã tu luyện bao lâu? 9 năm. Tiểu Giác đem sự thật trả lời, tức thì lại hỏi, phụ thân, ngươi tu luyện cương khí quả là đặc biệt, lại ẩn chứa một thứ khiến Tiểu Giác không thể nói rõ cảm giác. Hơn nữa, Tiểu Giác cảm thấy rất quen thuộc đối với cái này, nhưng Tiểu Giác không nhớ nổi đã có cảm giác này bao giờ. Lôi Cương sửng sốt, cảm giác kỳ diệu. Lôi Cương không khỏi trầm tư, cuối cùng sáng ngời hai mắt, chẳng lẽ là ẩn chứa chân lý hỗn độn? Hắn tuy rằng mới chỉ lĩnh ngộ đến thức thứ 18, thế nhưng sơ bộ đã có dáng dấp của hỗn độn. Không đúng, Tiểu Giác nói hắn quen thuộc. Điều này giải thích thế nào? Lôi Cương nhìn Tiểu Giác, trầm tư. Bỗng nhiên, Lôi Cương chấn động, Tiểu Giác là từ trứng cửu u huyết thú nở ra mà thành. Nhưng trứng cửu u huyết thú từ đâu mà đến? Theo như lời Minh Đế nói lúc trước, trứng cửu u huyết thú có từ thời kỳ ban đầu của cửu u giới, đến Minh Đế cũng không biết lai lịch. Nhìn Tiểu Giác vẫn còn vẻ non nớt, hiếu kỳ, Lôi Cương kìm chế không hỏi hắn, mở miệng cười nói, Tiểu Giác, ngày sau sẽ hiểu rõ. Tức thì, thần thức Lôi Cương tiến vào Nê Hoàn Cung, phát hiện Minh Đế đã mở mắt. Tiểu tử, trong Nê Hoàn Cung của ngươi thật kỳ lạ. Thần hồn của Lão Phu đã khôi phục so với lúc ở Cửu Minh Đại Điện bội phần. Lúc này, Lão Phu đã khôi phục được 3 thành tu vi so với thời kỳ mạnh nhất, đủ để uy hiếp U Hoàn, Địa Viêm. Minh Đế kìm nén sự vui vẻ, nói. Lôi Cương nghe xong, trong lòng lại cảm thấy phức tạp. Minh Đế khôi phục tu vi có thể sẽ tạo thành sự uy hiếp đối với Lôi Cương. Nếu như Minh Đế không hề bị 4 con rồng quản thúc thì, như vậy hắn có thể hay không bị Minh Đế thôn phệ. Tuy rằng những năm gần đây Minh Đế biểu hiện hòa ái, thế nhưng Lôi Cương vẫn âm thầm cảnh giác hắn. Lúc này, Minh Đế đã khôi phục được 3 thành khiến Lôi Cương âm thầm lo lắng thêm. Ha ha, Lão Phu xin lấy thần hồn ra thề sẽ không nuốt mất thần hồn của ngươi, cũng không chiếm dụng thân thể của ngươi. Ngươi không cần lo lắng. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải đoạt được đại địa chi nguyên. Ha ha, hiện tại ngươi có thể bảo cửu xá báo cho bọn họ được rồi. Lôi Cương bán tín bán nghi rời khỏi Nê Hoàn Cung, ánh mắt đầy suy tư. Đối với Minh Đế, Lôi Cương vẫn giữ sự nghi ngờ, dù sao lòng người, ai có thể biết được cách nghĩ của Minh Đế. Lôi Cương không muốn một ngày kia chết không nhắm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, trận pháp mở ra trung bộ cửu u giới. Nơi này là trung tâm của cửu u giới, có vô số rừng rậm cổ xưa, nhưng đây cũng là cấm địa đứng đầu trong 3 cấm địa lớn nhất ở cửu u giới, gọi là khu vực tiên thù. Nghe là biết, nơi này là thế giới của tiên thù, cứ cho là đệ tử u phủ, địa linh tông cũng không dám đi lại một cách tự do. Trong rừng rậm cổ xưa rậm rập nơi đây, có vô số tiên thú, trong đó bát giai tiên thú rất nhiều, thậm chí đến cửu giai tiên thú cũng thường lui tới. Cửu giai tiên thú cũng tương đương với cường giả đạo thánh, cương thánh. Ngày hôm đó, từ tây bộ cửu u giới, 4 thân ảnh như sao chổi bay về nơi sâu nhất trong khu vực tiên thú, cũng gần với trung tâm của cửu u giới. Cảm nhận được khí tức phía trên, các tiên thú phía dưới cũng không có lảng vảng cùng gầm gừ, mà chỉ run tại chỗ, dường như 4 thân ảnh tỏa ra khí tức vụt qua trên không khiến bọn hắn sợ hãi. Đến nơi sâu nhất, 4 thân ảnh cùng dừng lại, một gã thanh niên ngây thơ không rời người thanh niên cao cao điềm tĩnh, 2 gã kia là 2 lão giả già nua. 4 người này chính là Lôi Cương, Tiểu Giác, Cửu Xá cùng 1 cường giả đạo thánh thiên giai khác, tên là Cửu Thắng. Giống. Một tiếng thú giống từ phía dưới vang lên đến tận mây xanh. Tức thì hơn 10 tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. 4 người khẽ động. Cửu Xá lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới, nói, 23 tiên thú bát giai, không hổ là lãnh địa của tiên thú. Phải biết rằng 23 tiên thú bát giai tương đương với 23 cường giả cương tiên, đạo tiên thiên giai a. Tiểu Giác nhìn phía dưới, khuôn mặt kích động, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Ngao. Âm thanh the thé hàm chứa tiếng rít gào của mãnh thú, khiến mấy người Cửu Xá, Cửu Thắng biến sắc, cùng nhìn Tiểu Giác. Điều khiến bọn họ kinh ngạc là, Tiểu Giác vừa huýt sáo, phía dưới bỗng trở lên yên lặng, các tiên thú vừa rít gào cũng dừng lại. Ánh mắt Cửu Xá cùng Cửu Thắng phức tạp, nhìn Tiểu Giác, trong mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Lúc trước Tiểu Giác gọi ra thần long màu vàng, cũng khiến bọn hắn cực kỳ sợ hãi a. Bọn họ sao còn chưa đến? Lôi Cương nhìn quanh 4 phía, thản nhiên nói. Minh Đế, bọn U Hoàn hẳn là tới rồi, Lão Phu đã cho đệ tử đi báo rồi. Cửu Xá cung kính nói. Minh Đế quả nhiên là người giữ chữ tín.

cương thánh thiên giai cũng bị ánh sáng này nuốt lấy sao? Lôi cương liếc mắt lại phía sau nhìn đám người cửu xá đang kinh ngạc, khẽ quát nói, không nên lơ là, tiểu giác có thể chạm đến thì không có nghĩa các ngươi có thể. Nếu như một ngày nào đó các ngươi chạm đến, bản đế cũng chỉ có thể đứng nhìn các ngươi hồn phiêu phách lạc. Lời lôi cương nói khiến bọn cửu xá kinh hãi, những nghi hoặc lúc trước cũng bị biến mất. Bọn họ rất tin tưởng lời minh đế, cũng không kẻ nào dám thử. Dù sao sinh mạng cũng chỉ có một, cho dù không tin cũng không ai dám chạm đến. Khả năng tu luyện của bọn họ chỉ có vậy thôi, đối với sinh mạng của bản thân cũng cực kỳ giữ gìn. Tiểu giác, buông vật đó ra. Lôi cương thấp giọng nói. Tiểu giác tuy cũng nghi ngờ nhưng vẫn nghe lời thả tay ra. Tia sáng màu vàng đất tiếp tục di chuyển. Cả nhóm 10 người chậm rãi tiến về phía trước. Ngoại trừ tiểu giác ngang ngược không lo ngại, còn lại mọi người đều hết mực cẩn trọng. Một lúc lâu sau, lôi cương kinh ngạc phát hiện không còn thấy sương mù màu vàng đất dày đặc trước mắt, không khỏi kinh nghi. Lúc này đã đi xa như vậy mà vẫn chưa đến nơi, lôi cương nói trong đầu, minh đế, cách sương mù còn bao xa. Tiểu tử, không cần lo lắng, cứ tiến tới, trước đây lão phu cũng đi tròn một ngày đêm đó. Lôi cương gật đầu, tiếp tục đi trước. Đám cửu xá, U Hoàn ở phía sau tuy rằng nghi ngờ nhưng thấy lôi cương đi tới cũng không hỏi mà tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu vào trong, lôi cương phát hiện không gian phía trong càng nhiều ánh sáng màu vàng đất. Trong không gian chỉ có khe rất nhỏ để đi qua. Lôi cương lấy lại tinh thần, né tránh các ánh sáng dọc trên đường đi. Có thể nói có vô vàn nguy hiểm. Sau một ngày đêm, rốt cục lôi cương cũng thấy được nơi cuối cùng của đám sương mù dày đặc. Hắn thả lỏng người, có điều linh khí thuộc tính thổ tràn ngập trong không gian này cũng khiến hắn khiếp sợ. Nếu như không có tia sáng kia thì ở chỗ này tu luyện không gì tốt hơn. Lúc này lôi cương cao giọng quát, phía trước là biên giới của đại địa chi nguyên, các ngươi hãy cẩn thận. Bọn cửu xá gật đầu, bám theo nhau đi. Tiểu giác đi tốt đằng trước, hai tay chắp sau lưng. Hai mắt nhìn bốn phía như muốn xem xét xung quanh. Bọn cửu xá hết sức kinh ngạc khi thấy tiểu giác không hề sợ tia sáng kia. Đám người U Hoàn, Địa Viêm càng suy đoán thêm. Lúc nhóm người đến sát vùng giáp danh sương mù mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ánh sáng màu vàng đất trong đám sương mù dày đặc, bọn họ đều cực kỳ cẩn thận, không dám manh động, nhìn lôi cương chờ đợi lệnh. Tiểu tử, nơi đây được gọi là vùng đất chết. Trước đây, lão phu dẫn theo 100 thuộc hạ đạo thánh, cương thánh thiên giai đến đây, vượt qua sương mù dày đặc chỉ còn lại 50 người. Ngươi phải nhớ kỹ đừng để sương mù dính vào người, bằng không khó tránh khỏi cái chết. Ở đây sương mù so với lúc trước càng đậm đặc hơn thì tia sáng càng kinh khủng hơn nữa, nó ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Bản thân phải duy trì cương khí, phát ra tiên khí phòng ngự mới có thể vượt qua. Hơn nữa tiến vào trong sương mù dày đặc sẽ có hấp lực rất lớn hút ngươi vào, nếu không cẩn thận bị hấp lực hút lấy thì chỉ có đường chết. Phải nhớ kỹ, hướng phía trước đi tới, phạm vi sương mù dày đặc bao phủ cũng không nhiều, khoảng chừng trên dưới cây số thôi. Thanh âm minh đế cực kỳ nghiêm trọng khiến lôi cương dùng mình quay đầu nhìn đám cửu xá nói, ở đây sương mù dày đặc, phải nhớ kỹ không để dính vào người, bằng không bản đế cũng hết cách cứu các người. Các ngươi hãy phát ra cương khí, chân khí cùng với tiên khí phòng ngự thì mới vượt qua được. Lúc này, lôi cương tự duy trì một đạo cương khí và nội kình để bảo vệ cơ thể. Lôi cương còn gọi ra cốt lân giáp, hai mắt nghiêm trọng nhìn đám sương mù dày đặc. Cửu xá cũng duy trì một đạo cương khí, trên tay xuất ra một cái xác rùa và phùng mồm thổi cái xác. Chỉ thấy xác rùa ngày càng lớn, cuối cùng to bằng đầu người. Toàn bộ xác rùa tỏa ra một lớp màu vàng đất bao bọc lấy cửu xá bên trong. Đám U Hoàn cũng gọi ra bảo bối phòng ngự của mình cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt tiểu giác kinh nghi nhìn lôi cương sau đó chuyển qua nhìn đám sương mù dày đặc. Trong mắt thoáng hiện vẻ trầm tư. Tiểu giác bước vào trong đám sương mù dày đặc khiến lôi cương giật mình. Thế nhưng thấy tiểu giác không gặp trở ngại gì nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ tiểu giác quả là thần kỳ. Trong sương mù có lực hút. Các ngươi nhất định phải mạnh mẽ bước tới. Đám sương mù dày đặc này kéo dài khoảng một cây số. Các người phải hết sức cẩn thận. Lôi cương quay lại khẽ nói. Đi về phía màn sương mù dày đặc. Vừa tiến vào trong, Lôi Cương phát hiện sương mù dày đặc cuộn trào mãnh liệt điên cuồng nuốt trọn cương khí của hắn. Loáng một cái, cương khí đã tiêu tan thành mây khói. Lôi Cương dùng mình, tăng tốc độ hướng phía trước đi tới. Lực hút từ bốn phương tám hướng kéo lại, Lôi Cương phải vận cương khí và nội kình chống lại lực hút kỳ dị kia. Bọn cửu xá thấy Lôi Cương đi vào, cả bọn hít một hơi thật sâu cùng nhau tiến vào trong đám sương mù dày đặc. Lôi Cương ở trong cốt lân giáp mà toát mồ hôi lạnh. Trong đám sương mù dày đặc lực thôn tính cực kỳ đáng sợ, thậm chí ngay cả cương khí và nội kình cũng chỉ có thể duy trì trong nháy mắt. Lôi Cương không ngừng duy trì cương khí và nội kình, không dám ngừng lại. Cũng may có cốt lân giáp phòng ngự rất tốt cộng với sự nhanh nhẹn của Lôi Cương khi phát ra cương khí và nội kình đúng lúc. Chỉ có 1000 thước ngắn ngủi mà Lôi Cương cảm thấy vất vả chưa từng thấy. Một mặt phải đối phó với hấp lực, một mặt phải duy trì cương khí và nội kình. Có thể nói Lôi Cương bước nửa bước cũng khó khăn. Sau một canh giờ, cuối cùng cả bọn cũng vượt qua quãng đường một cây số ngắn ngủi. Lúc này Lôi Cương đứng trong một ngọn núi, Tiểu Giác đứng bên cạnh xem xét bốn phía. Lôi Cương nhìn về phía đám sương mù dày đặc chờ bọn cửu xá đi ra. Một lúc sau, cửu xá, U Hoàn, Địa Viêm, cửu thắng bốn người cùng nhau đi ra. Sắc mặt bọn họ đều tái nhợt. Sau một lúc, Địa trước, U Minh cùng với U Linh vẻ mặt trắng bệch bước ra. Chỉ có địa hỏa của Địa Linh Tông không thấy xuất hiện. Lôi Cương đợi nửa canh giờ vẫn không thấy hắn xuất hiện. Mọi người đều xác định địa hỏa đã hồn phiêu phách tán trong đám sương mù dày đặc đó rồi. Sắc mặt hai người Địa Viêm, Địa trước co rúm lại. Một trưởng lão đạo thánh địa giai ngã xuống làm sao bọn họ có thể không đau lòng. Tiểu tử, vượt qua đám sương mù dày đặc này, rốt cuộc cũng đến sát biên giới đại địa chi nguyên. Còn nhiều gian nan đang đợi ngươi ở phía trước. Đồi núi phía sau ngươi, nhìn qua thì mênh mông, rất yên bình nhưng ẩn chứa trong đó đầy rẫy những nguy hiểm. Trước đây, 50 thủ hạ đi theo lão phu đã ngã xuống ở đây. Trong đồi núi có rất nhiều cửu giai tiên thú cường đại thuộc hành thổ ẩn nấp. Bởi vì giáp với đại địa chi nguyên nên ở đây linh khí vô cùng đậm đặc sinh ra không ít tiên thú. Mà những tiên thú này rất đáng sợ, thậm chí chúng còn có thể mượn sức mạnh hành thổ trong không trung. Ngươi và bọn họ muốn xuất ra thực lực cần hết sức cẩn thận. Hơn nữa các ngươi không được bay qua đồi núi. Ngươi bay càng cao thì sẽ có càng nhiều tiên thú chú ý, như vậy bay trên không trung thì chẳng khác nào tìm cái chết. Minh Đế nghiêm giọng nói. Lôi Cương nhìn về phía 10 người xung quanh, trầm giọng nói. Các ngươi nhớ kỹ không được bay trên không trung, ở đây có rất nhiều cửu giai tiên thú. Hơn nữa chúng còn có thể mượn sức mạnh hành thổ trong không gian. Các ngươi chuẩn bị thực lực, sẵn sàng chiến đấu. Lôi Cương vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước cùng nhau gọi ra tiên khí. Lôi Cương đảo mắt nhìn thấy bọn U Hoàn, Địa Viêm, cửu xá cầm cửu giai hạ phẩm tiên khí trong tay. Bọn U Hoàn toàn thân là bát giai thượng phẩm tiên khí, hơn nữa mọi người đều mặc chiến giáp chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Tiểu Giác đứng bên cạnh nhìn mọi người ngơ ngác, cuối cùng rút ra tiểu kiếm màu ngọc bích cầm trong tay. Tiểu kiếm phát ra ánh sáng 5 màu. Tiểu kiếm vừa xuất hiện, bọn cửu xá cũng rút vũ khí ra cầm trong tay phát ra tiếng động bong bong. Mọi người kinh hãi nhìn Tiểu Giác, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ đứng trong tiên khí mà vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi đáng sợ. Tiểu Giác nhếch miệng cười, tay phải vuốt ve tiểu kiếm màu ngọc bích, nhìn Lôi Cương. Lôi Cương đưa mắt đánh giá tiểu kiếm. Trong lòng suy đoán tiểu kiếm này do thần long màu vàng đưa cho Tiểu Giác. Lúc này Lôi Cương cũng rút từ trong túi áo ra thanh kiếm tiên màu vàng. Kiếm tiên vừa xuất hiện lại khiến kiếm tiên của mọi người phát ra tiếng ong ong. Thanh tiểu kiếm trong tay Tiểu Giác đột nhiên sáng rực. Hai tay, hai chân Lôi Cương biến thành khổng lồ, toàn bộ cơ thể trở lên cổ quái. Cốt lân giáp bao phủ thân thể. Lúc này hai chân hai tay khổng lồ cũng có vẻ thon thả. U Hoàn, Địa Viêm liếc mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đi vào thôi. Lôi Cương trầm giọng nói, rồi đi vào trong ngọn núi. Bọn cửu xá đi theo sau. Do đã nghe Minh Đế nói từ trước nên Lôi Cương không dám đến gần đồi núi mà chỉ đi vòng quanh. Đi cả cây số cũng không gặp phải trở ngại gì. Thế nhưng Lôi Cương không dám chủ quan lơi lỏng. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động mạnh khiến 9 người không thể đứng vững, chỉ có thể di chuyển trong khoảng nửa thước, cảnh giác nhìn phía dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, điên cuồng đoạt mệnh nhóm, giống. Một tiếng rít gào vang lên, toàn bộ mặt đất nứt ra. 9 người còn đang kinh ngạc, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái động lớn, một luồng gió từ trong động thổi ra khiến Lôi Cương cảm thấy buồn nôn. Lôi Cương kìm lại, lui về sau. Bọn cửu xá, cửu thắng trong nháy mắt công kích vọt tới hắc động. Cường giả đạo thánh, cương thánh thiên giai oanh kích vào trong hắc động giống như ném đá xuống biển không tạo ra bất kỳ chấn động gì. Hắc động chậm rãi bay lên, cuối cùng hiện ra thành một cái miệng khổng lồ rộng đến trăm trượng. Lui, cửu xá quát lớn, thân thể lập tức lui về phía làn sương mù. Chỉ chốc lát sau, đại địa đột nhiên chấn động, đất đá và đá vụn trên mặt đất bắn ra bốn phương tám hướng, cắt không gian, phát ra tiếng xé gió. Một tiên thú khổng lồ hiện lên trước mắt Lôi Cương làm mặt đất phía trước bị lõm xuống rộng cả nghìn trượng. Toàn thân tiên thú tỏa ra màu vàng đất rực rỡ, thân thể giống như trái núi kéo dài về phía trước. Tiên thú có dáng dấp giống như con trâu, trên đầu có hai cái sừng to chừng năm trượng có mũi nhọn hướng ra phía sau. Hai chiếc sừng phát ra màu vàng đất, ánh hào quang hình thành từng cơn sóng hướng ra bốn phía khuếch tán đi. Tiên thú xuất hiện khiến vẻ mặt cửu xá trở nên nghiêm trọng. Cửu giai đỉnh đại địa chi ngưu, sao lại gặp ở đây? Giọng Minh Đế vang lên trong đầu Lôi Cương, âm thanh cực kỳ nghiêm trọng và nghi ngờ. Phù! Đại địa chi ngưu khò khè, âm thanh giống như sấm rền khiến lỗ tai Lôi Cương tê dại. Cương khí của hắn trong nháy mắt bị nghiền nát chỉ còn lại nội kình. Lôi Cương kinh hãi, đại địa chi ngưu đáng sợ vậy sao? Bọn cửu xá cũng vậy, nhìn sắc mặt bọn họ có thể thấy được, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với đại địa chi ngưu đáng sợ cỡ này. Cặp mắt khổng lồ màu vàng đất của đại địa chi ngưu chăm chú nhìn bọn Lôi Cương, trong mắt hiện ra hung quang, miệng hé ra trông giống hắc động thổi ra một luồng gió. Ngao! Cái miệng rộng của đại địa chi ngưu giống lên một tiếng, chấn động mạnh mẽ hóa thành ba đạo cường lực bắn tới bọn Lôi Cương. Mấy người hoảng hốt, đều tự mình cấp tốc phát ra một đạo cường khí, kiếm tiên trong tay phát ra ánh sáng mạnh mẽ tiếp đòn đại địa chi ngưu. Đại địa chi ngưu là do dựa theo đại địa chi nguyên mà sinh ra, trên đỉnh đầu đại địa chi ngưu phòng ngự cực chắc chắn, hơn nữa sức mạnh cũng cực kỳ đáng sợ, các ngươi không thể tấn công ở đó được, việc hạ gục nó còn khó hơn lên trời. Cũng may thân thể đại địa chi ngưu to lớn nên tốc độ di chuyển bị hạn chế. Các ngươi dốc toàn lực tấn công ở đây không phải là thức tỉnh các tiên thú khác xung quanh đây sao? Khi đó toàn quân sẽ bị tiêu diệt. Minh Đế nghiêm giọng nói trong đầu Lôi Cương. Lôi Cương kinh hãi, thần thú phòng ngự mạnh như vậy sao? Lúc này Lôi Cương không nghĩ ngợi gì, lớn tiếng quát. Đây là đại địa chi ngưu, sức phòng ngự ngang với hạ giai thần thú. Các ngươi không thể chống lại đâu, toàn lực đi tới trước. Thanh âm của Lôi Cương làm bọn cửu xá giật mình tỉnh ngộ. Cả bọn tròn mắt ngây ngốc ra nhìn các vết công kích trên trán đại địa chi ngưu phát ra hoa lửa mà không lưu lại bất cứ vết tích gì. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, không công kích nữa mà bay về phía trong. Thế nhưng đại địa chi ngưu làm sao có thể để bọn họ toại nguyện. Cái đầu to lớn của nó hướng bên trái Lôi Cương giống lên làm mặt đất phía sau mọi người dâng lên, hình thành một bờ tường đất ngăn lối đi của mọi người. Đại địa chi ngưu thần trí cực cao đã nhìn ra Lôi Cương là người chỉ huy của 10 người. Từ miệng đại địa chi ngưu phun ra một quả cầu ánh sáng màu vàng đất rất lớn bắn về phía Lôi Cương. Lôi Cương cấp tốc di chuyển, da đầu bỗng nhiên tê dại, một đòn chí mạng uy hiếp bao phủ toàn thân. Lôi Cương kinh hoàng, với tốc độ nhanh như tên bắn hắn bay đến trước bức tường đất, bay lên không trung. Thế nhưng quả cầu ánh sáng màu vàng đất cũng bay theo ngay sau Lôi Cương. Phụ thân, cẩn thận, vẫn theo sau Lôi Cương, tiểu giác hét to, thân thể hóa thành ánh sáng sáu màu bao phủ lấy quả cầu màu vàng đất. Ầm, một tiếng trầm thấp vang lên, một đợt chấn động màu vàng đất lan truyền đi bốn phương tám hướng. Ngạo, tiếng tiên thú rít gào vang lên từ xa, khiến không gian vang lên tiếng ong ong, cả quả cầu màu vàng đất bị tiểu giác bao phủ tan ra, dường như bị hòa vào trong ánh sáng sáu màu vậy. Lần thứ hai tiểu giác xuất hiện bay theo lôi cương về phía trước. Lúc này sắc mặt tiểu giác có chút tái nhợt, thế nhưng hai mắt vẫn cháy bỏng. Tiểu giác, ngươi không sao chứ? Lôi cương vừa chạy vừa truyền âm nói. Hì hì, phụ thân, những ánh sáng phun ra kia bị tiểu giác hấp thụ cả rồi. Ha ha, nếu như có thể hòa tan thì tu vi của tiểu giác sẽ tăng không ít. Âm thanh của tiểu giác vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương kinh ngạc, thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bay về phía trước. Trong lúc đó, 10 người lướt qua tường đất cấp tốc bay về phía trước. Thấy 9 người đã đi xa, đại địa chi ngưu trong mắt tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng cũng không đuổi theo mà đứng tại chỗ, cặp mắt nhìn về phía trước ẩn chứa vẻ sợ hãi. Mọi người cảm nhận được đại địa chi ngưu không đuổi theo sau thì thở phào nhẹ nhõm, thần thức khuếch tán, sau đó tập trung lại phía lôi cương. Một lát sau, toàn bộ 7 người đã về đến chỗ lôi cương và tiểu giác. Sắc mặt mọi người trắng bệch, ánh mắt nghiêm trọng nhìn phía sau. Tiểu tử, ngọn núi này cũng phải cẩn thận, bay lên khoảng không phía trước chừng nửa thước. Khi đó sẽ không làm các tiên thú ẩn nấp xung quanh giật mình tỉnh giấc. Minh đế tiếp tục nói. Ngao, lôi cương đang có dự định đưa mọi người đánh xuống thì bất chợt phía trước có tiếng rít gào. Mặt đất phía trước đột nhiên rung chuyển kịch liệt. Tiếng rít gào hóa thành từng cơn sóng lan ra bốn phương tám hướng khiến không ít tiên thú xung quanh giật mình tỉnh giấc. Ngao ngao ngao. Càng ngày càng có nhiều tiếng tiên thú gào thét. Xung quanh trăm dặm mặt đất rung động kịch liệt. Những cái đầu khổng lồ từ mặt đất nhô ra. Phía trước, một ngọn núi cao cũng ầm ầm rung chuyển. Chạy mau. Tiếng minh đế lo lắng vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương hít một hơi thật sâu, gầm nhẹ nói. Tiến lên. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng hướng phía trước lao tới. Bọn cửu xá biến sắc, đều tăng tốc độ đi tới phía trước. Bọn họ tại cửu u giới đều là những nhân vật đứng đầu, thế nhưng khi tới trung tâm đại địa cũng phải chạy trốn chật vật. Tuy rằng như vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng không nghĩ tới buông tha đại địa chi nguyên. Đi với tốc độ nhanh nhất, bọn họ hóa thành 9 luồng ánh sáng hướng phía trước vọt tới. Tiểu giác hóa thành một luồng ánh sáng bao phủ lôi cương. Bị tiểu giác bao phủ, lôi cương bay với tốc độ nhanh hơn, như sao chổi lao bắn về phía trước. Lôi cương cùng cửu xá, u hoàn, địa viêm, cửu thắng 4 người như nhau bay ở phía trước đoàn. Còn u minh, địa trước, u linh ở phía sau. Một cái đầu to lớn, diện mạo dữ tợn từ mặt đất trồi lên khiến lôi cương giật mình, thiếu chút nữa là đụng vào. Cái đầu vừa mọc lên chính là đầu tiên thú. Trong cơ thể lôi cương nội kình, cương khí cuộn trào mãnh liệt phát ra, cốt lân giáp nhanh chóng mở rộng. Thân thể lôi cương biến thành khổng lồ, cuối cùng cao lớn đến 2 trượng. Toàn bộ sức mạnh lôi cương được phát động, lần thứ 2 tăng tốc độ vượt lên trước bọn cửu xá. Phía sau bọn u minh cũng mọc lên một cái đầu khác kết thành 2 mặt bị uy hiếp. U hoàn, địa viêm sắc mặt nghiêm trọng, giảm tốc độ, vội vã kéo u minh và địa trước tới bên cạnh rồi tiếp tục bay đi. Cuối cùng một con rắn dài đến 100 trượng ngoi lên từ mặt đất. Cái đầu to lớn nhanh như chớp lao đến cắn xé u linh. Thế nhưng thân thể u minh giống như ảo ảnh trên không trung vài lần thoát khỏi sự công kích của con rắn. Dọc đường đầy nguy hiểm, cũng may tiên thú phía trước không bị giật mình tỉnh giấc khiến mấy người có thể thở phào nhẹ nhõm.